Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 1109, tao lão đầu. Hỏng rất lợi hại, cái này xe ba gác không cần nghĩ liền biết là vận chuyển cái gì. Ở phía trên đều là thi thể đi. Nhìn xem tay kia đều lộ ra. Manh manh tranh thủ thời gian che nhi tử con mắt. Sở Ngọc Hiên ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Thủ vệ từ tốn nói, đây chính là hôm qua trong thành người chết. Các người còn muốn đi vào sao? Long Ngạo Thiên nhìn manh manh liếc một chút. Thê tử đi theo chính mình sóc này đã lâu. Cũng nên cho thê tử cùng nhi tử tìm ổn định chỗ ở dưới. Đúng, thị vệ gật gật đầu. Long Ngạo Thiên đi đến bia đá trước mặt. Đưa tay đè lên. Tâm lý mặc niệm, đến một ngôi sao a, xin nhớ, chỉ gặp bia đá tản ra một cỗ thanh sắc chảy sương mù. Vây quanh bia đá xoay tròn, BIU chương 1 vì sao sáng, nhìn rất đẹp, Long Ngạo Thiên thở phào. Còn tốt hiện tại vẫn là ác nhân, ngay tại Long Ngạo Thiên coi là phải kết thúc thời điểm. Viên thứ hai chấm nhỏ cũng sáng. Cái này khiến thị vệ đều sửng sốt. Cái này thanh tú nam nhân lại có hai vì sao chỉ số. Xem như hôm nay khai trương. BIU, lại là một vì sao xuất hiện. Con hàng này lại có ba khỏa tinh. Thị vệ không khỏi nhìn về phía những người khác. Nam nhân này hư hỏng như vậy. Các người lại còn cùng hắn một đường. Long Ngạo Thiên cũng không nghĩ tới chính mình lại có ba khỏa tinh. Nhất thời nhìn về phía manh manh, chính mình là ai, ngươi còn không biết sao? Manh manh hơi hơi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, còn đem Long Dương con mắt che, miễn cho nhượng hài tử biết lão ba đến cỡ nào hỏng. Ác nhân chỉ số ba khỏa tinh cũng là không nhỏ thành tựu. Cái này khiến người khác lộ ra tôn kính biểu lộ, khẳng định là sẽ không đi gây, nhưng vào đúng lúc này. Một trận gào thét chi thân truyền đến, chỉ gặp ba thớt rực mã chạy như bay tới, vững vàng ngừng tại cửa ra vào. Nha, ba khỏa rinh, còn không tệ. Chỉ gặp phía trước nhất nam tử mang theo lỗ mãng biểu lộ hô, lộ ra vênh vang đắc ý. Vị nam tử này tướng mạo không phải rất lợi hại xuất chúng, nhưng là cỗ này phách lối khí tức ngược lại là phát ra rất khá. Xem ra cũng là thường xuyên trang bức nhân vật. Theo nam tử xuất hiện, người chung quanh bắt đầu khe khẽ bàn luận. Đây là cánh công tử. Ác nhân thành cánh nhà nhị công tử. Ác nhân chỉ số 5 ngôi sao. Cái gì? 5 ngôi sao? Nghiêu bức như vậy sao? Vậy khẳng định a, cái này cánh công tử hỏng muốn chết. Một lời không hợp liền giết người. Đó còn là không cần nói tốt. Miễn cho bị nghe được. Cánh được hôm nay ra khỏi thành tản bộ một vòng, lúc đến sau vừa vặn trông thấy Long Ngạo Thiên đang trang bức. Một cái nho nhỏ ba khỏa tinh cũng dám ở ta 5 ngôi sao trước mặt khiêu chiến. Long Ngạo Thiên hôm nay oan uổng, mình đã thật lâu không trang bức. Bức vương xưng hào đã sớm chắp tay đưa người, đưa cho nam nhân kia đời này ác mộng a. Cũng không tiếp tục muốn ức ngày đó, bất quá cũng may mắn có ngày ấy. Không phải vậy làm sao lại gặp manh manh đây? Long Ngạo Thiên nhìn lấy cánh được. Nếu như dựa theo năm đó tính khí, hôm nay liền muốn đánh ngươi mặt. Nhưng là hiện tại ta Long Ngạo Thiên đã điệu thấp, khinh thường làm loại chuyện này. Không tệ a, ba khỏa rinh, có hứng thú hay không tới làm thủ hạ ta? Cánh được quay đầu nhìn về phía Long Ngạo Thiên, ở trên cao nhìn xuống, giống như cái này ác nhân thành là nhà hắn mở giống như. Ta Long Ngạo Thiên đời này ghét nhất cũng là loại người như ngươi. Vậy mà ở trước mặt ta trang bước, nếu là lúc trước, khẳng định một bàn tay đập tới qua, để ngươi trang bước, nhưng là lần này khác biệt. Đây là sân khách tác chiến, không thể qua loa a. Mà lại bên trong chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như bị vây công làm sao bây giờ? Công tử cao nhìn, ta chỉ biết một chút công phu mèo ba chân. Long Ngạo Thiên chắp chắp đi. đi đến Manh Manh bên người, cánh được nhìn lấy Long Ngạo Thiên vậy mà cự tuyệt chính mình. Sắc mặt một chút liền hắc, tại cái này ác nhân thành, còn có ai dám cự tuyệt ta cánh công tử, đơn giản cũng là muốn chết. Cự tuyệt ta người cơ bên trên chết, ngươi có thể phải chú ý. Cánh được nhất thời liền đưa ra cảnh cáo, ý tứ rất rõ ràng, có việc liền vào thành, đến lúc đó liền để ngươi chết. Cửu gia đều không muốn Lý Dạng này cát điêu, người trẻ tuổi liền ưa thích trang bức, một chút không trang bức liền sẽ chết một dạng. Còn ác nhân chỉ số 5 ngôi sao, ta nhìn ngươi đây là cát điêu chỉ số 8 khỏa tinh đi. Cửu gia trực tiếp theo ở phía trên bia đá. Cánh được ban đầu đều muốn vào thành, nhưng nhìn đến cửu gia đè lên, dứt khoát liền chờ một chút. Theo từng khỏa chấm nhỏ toát ra, mọi người hít sâu một hơi. Lão nhân này vậy mà cũng máu tanh như thế, nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Ác nhân chỉ số còn đang lên cao, sau cùng ngừng đến 5 ngôi sao tinh phía trên. Tất cả mọi người cứng đờ. Lão đầu này lại là ác nhân chỉ số 5 ngôi sao tồn tại. Cùng cánh công tử giống như đúc, cánh được cũng rất khiếp sợ. Lão già này lại có 5 ngôi sao tinh, có phải hay không bia đá hỏng? Không phải vậy không có khả năng a. Cửu gia có 5 ngôi sao cũng là bình thường. Năm đó vây công Vô Hư cảnh thời điểm, đây chính là chết mấy chục vạn người. Cho ra 5 ngôi sao đánh giá cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Manh Manh cũng không nghĩ tới, cửu gia đã vậy còn quá hỏng, kỳ thực cửu gia cũng không hiểu rõ. Chính mình hư hỏng như vậy sao? Một bên Tiểu Bảo mang theo nghi hoặc, giống như không hiểu rõ giống như. Trời ạ, lão đầu này vậy mà như thế chi hỏng. Tao lão đầu, hỏng vô cùng, nhìn xem cánh công tử, mặt đều đen a. Đúng vậy a, người khác đội ngũ bên trong liền có 5 ngôi sao người xấu. Cánh được hiện tại xác thực khó chịu, chờ sau đó đi vào nhất định phải giết chết bọn họ. Vậy mà như thế không nể mặt mũi. Còn có cái kia mang hắc thiết người mặt nạ người, thần thần bí bí, sao công tử sẽ còn trang bức? Nhà đây không phải cánh công tử sao? Một đạo quỷ dị thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một vị thân thể mặc áo bào trắng nam tử đong đưa quạt giấy đi ra. Lộ ra chỉ có thể nói là phong tình vạn trùng, có chút nữ tính hóa. Hắn dung mạo rất giống nữ tử, này yêu nhiêu tư thái, thật là khiến người ta xấu hổ. Đây là Mạnh gia đại thiếu gia a, hẳn là đại tiểu thư mới là. Xuyệt, đây chính là ác nhân chỉ số 6 viên tinh tồn tại. Cẩn thận vào thành xử lý ngươi. 6 viên tinh trời ạ, khủng bố như vậy sao? Đúng vậy a. Ngươi lần đầu tiên tới đi, lớn nhất tốt cẩn thận một chút, không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Cánh được nhìn lấy đi tới Mạnh Nghĩa, sắc mặt không thật là tốt. Mấy vị đến thật là làm cho cái này ác nhân thành bồng tất sinh huy a. Mạnh Nghĩa giang hai cánh tay, hơi hơi nghiêng thân thể, lộ ra hết sức tốt khách. Cảm giác này cũng không tệ, chí ít tại Long Ngạo Thiên cùng cửu gia trong mắt, cái này Mạnh Nghĩa cảm giác tốt nhiều. Về phần cái này cánh được, cũng là một cái phách lối người, không có ý nghĩa. Loại người này cũng là nhượng nhân vật chính trang bức nhân vật, không lâu sau liền sẽ chết tại nhân vật chính bức mang phía dưới. Long Ngạo Thiên cùng cửu gia nhìn nhau, dù sao mới đến, vẫn là cần phải có người chỉ điểm một hai. Cái này ác nhân trong thành nước vẫn tương đối thâm, nhìn xem hai cái này thiếu gia liền biết, khẳng định là như nước với lửa ý tứ. Công tử khách khí, Long Ngạo Thiên chắp tay nói ra. Mạnh Nghĩa lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, này khiết răng trắng mang theo đỏ bừng bờ môi, thật là khiến người ta chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?